ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biệt để Huế nhớ Huế sâu, để Huế héo Huế gầy. Dòng sông Hương vẫn trong, nước sông Hương vẫn nồng, mà sao người nỡ đành bỏ dòng sông thương nhớ bơ vơ. Sao nỡ đành xa Huế, đành lòng quên sao anh. Dòng sông con đò nhỏ vẫn nhắc nhớ tới người, vẫn tiếc nuối tháng ngày. Đò Kim Long vẫn đưa, dọc Nam Giao vẫn chờ, chùa Thiên Mụ vẫn đợi lời thề ai tha thiết hẹn về. Anh ơi dù có lênh đênh trong núi ngàn sông, xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở, và em nhé anh. Anh ơi một phút bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Mềm trên Huế hoàng thành mưa lung linh, gửi em bao kỷ niệm thuở Huế đón khách về, rộn tiếng hứa tiếng thề. Giờ riêng em vẫn đây ngóng tin ai, bây giờ phương nào còn nhớ Huế hay quên. Anh ơi dù có lênh đênh trăm núi ngàn sông, xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở, và một phút bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh nhớ đừng quên Huế và em. Anh ơi một phút bên nhau cũng là muôn thuở, xin anh